mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, nhà văn Sidney Sheldon càng lúc càng chứng tỏ được tài kể chuyện bậc thầy với tiểu thuyết Người Đàn Bà Quỷ Quyệt. Ông tiếp tục cho người đọc đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác khi thuật lại kế hoạch báo thù kín kẽ của James McGrath. Tạo được lòng tin của Vandermeer, James tiếp cận và chiếm đoạt Margaret, cô con gái ngoan hiền xinh đẹp của lão. Margaret nhanh chóng rơi vào bẫy tình của James và hiến dâng đời con gái cho anh với niềm tin và một tình yêu vĩnh cửu. Kế đó, James vừa mua chuộc vừa đe dọa Smith, một tên môi giới từng thông đồng với Vandermeer để giết anh một năm trước. Quá sợ hãi trước tiền bạc, thế lực và lửa hận ngùn ngụt của James, Smith buộc phải đồng ý giữ mồm giữ miệng để bảo toàn mạng sống. Hắn bắt đầu phản bội lão chủ cũ, dẫn những người đi đào kim cương đến gặp James thay vì Vandermeer. Trong khi việc báo thù của James đang xúc tiến một cách nhịp nhàng, thì Margaret đến thông báo cho anh biết tin là cô đã mang bầu. Cô gái hết sức hoang mang vì cha cô là một tín đồ của nhà thờ cải cách Hà Lan, và có nghĩa rằng cô đang phạm tội tày đình. Tuy nhiên, James trấn an cô, vui vẻ đồng ý đưa Margaret tới gặp Vandermeer để báo cho lão biết tin hai người sắp có con với nhau. Tại cuộc gặp, James đã chơi bài ngửa, lộ thân phận thật, vạch mặt lão già tàn ác đã suýt khiến cuộc đời anh bị hủy hoại. Anh cũng mỉa mai việc mình hại Margaret chính là màn trả hận thích đáng cho lão. Vandermeer và Margaret như bị giáng một cú tát đau điếng bẽ bàng, chết lặng trước sự thật phơi bày. Bây giờ qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng, mời các bạn theo dõi những diễn biến tiếp theo tiểu thuyết Người Đàn Bà Quỷ Quyệt của nhà văn Sidney Sheldon, dịch giả Nguyễn Bá Long chuyển ngữ. Tim mắc ra khỏi phòng, mặc cho hai bố con chết lặng nhìn theo. Margaret choáng váng, không thể tin vào tai mình nữa. Những điều anh ấy vừa nói ra không thể là ý nghĩ thực sự của anh ấy được. Anh ấy yêu cô. Anh ấy... Solomon Vandermeer quay sang con gái điên cuồng. Đồ đĩ thoã, đồ đĩ, cút! Cút khỏi đây ngay. Margaret đứng chết trận. Gian đã buộc cô về một tội gì đó mà cha cô đã làm. Gian nghĩ chính cô đã dính vào một việc xấu xa gì đó. Ai là James McGrath nhỉ? Ai? Bước! Van Der Meer vật tát vào mặt con gái. Tao không muốn thấy mặt mày nữa. Chừng nào mà tao còn sống. Tim Margaret đập mạnh, hơi thở gấp gáp. Khuôn mặt cha cô giống như một kẻ điên khùng. Cô chạy vụt ra khỏi cửa, không ngoái đầu lại. Solomon Vandermeer đứng nhìn theo, hai tay nắm chặt lại, thất vọng. Lão đã thấy điều tương tự xảy ra với con gái người khác. Những cô gái đã chuốc lấy sự ô nhục. Họ bị buộc phải đứng trong nhà thờ để mọi người phỉ nhổ. Và sau đó bị trục xuất khỏi cộng đồng. Đó là sự trừng phạt thích đáng đối với ngữ đàn bà hư hỏng ấy. Nhưng Margaret, con gái lão, được nuôi dưỡng tử tế trong sự yêu kính của Chúa mà. Van der Meer về hình dung ra tấm thân trần truồng của Margaret quấn xiết lấy người đàn ông cũng trần truồng kia, và cả hai cùng quằn quại trong sự dâm dục, và lão rùng mình. Lão treo tấm bảng hết giờ lên cửa trước rồi nằm sóng xoài trên giường bất động. Khi mà tin này lan ra khắp, lão sẽ trở thành kẻ bị nhạo báng. Người ta sẽ thương hại hoặc chỉ trích lão về sự đốn mạt của con gái lão. Dù cách nào thì lão cũng không chịu nổi. Phải làm sao để không một ai biết được chuyện này? Lão sẽ đưa cái con điếm đàng kia đi một nơi nào đó cho khuất mắt lão mãi mãi. Lão quỳ nhỏm lên và cầu nguyện. Lạy Chúa, sao người lại bắt con kẻ đầy tớ trung thành của người phải chịu điều này? Sao người nỡ hại con? Người hãy bắt nó phải chết. Cả hai đứa phải chết. Tiệm hoàng hôn đông nghịt người với các vụ mua bán đổi trác vào tầm trưa khi James bước vào. Anh đến bên quầy và quay mặt hướng vào đám đông. Xin chú ý. Tiếng ồn ào bỗng im mặt. Nhà hàng trả tiền uống cho tất cả mọi người. Cái gì vậy? Smith hỏi. Phát hiện mới ạ. James cười lớn. Theo một nghĩa nào đó, anh bạn, cô con gái chưa chồng của Solomon Van Der Meer có mang, và ngài muốn được cả thị trấn cùng chúc mừng. Smith thì thầm. Ôi, lạy Chúa. Chúa không liên quan gì đến việc này, chỉ có James McGregor thôi. Và chỉ trong chưa đầy một giờ đồng hồ, cả Cliffdrift đã biết chuyện. Nào Jan Chavit lại hóa ra là James McGregor. Và anh ta đã làm cho cô con gái cưng của Van Der Meer có chửa ra sao? Nào Margaret Van Der Meer đã bịp cả thị trấn như thế nào? Cô ta có vẻ là không phải loại ấy, đúng không? Ôi, con cừu non thì cũng có lúc phải nhảy cẫng lên chứ. Tôi không hiểu là trong cái thị trấn này đã có bao nhiêu thằng cha thọc gậy vào cái giống ấy rồi. Mà này, con bé trông thật ngon lành, dám mình được tí chút thì cũng khoái đấy. Thế sao mày không bảo nó? Nó cho không mà. Và thế là đám đàn ông cười phá lên. Khi bước ra khỏi cửa hiệu của mình chiều hôm đó, Solomon Van Der Meer đã quyết định việc phải làm để đối phó với cái tai họa ghê gớm bỗng rơi xuống đầu. Lão sẽ gửi Margaret đi Cape Town trên chuyến xe đầu tiên rời khỏi đây. Nó có thể sinh đứa con hoang tại đấy và không cần để bất cứ ai ở Cliffdrift biết tới nỗi nhục nhã của mình. Van Der Meer bước ra phố, cố giấu kín nỗi phiền muộn bằng nụ cười gượng trên môi. Xin chào ông Van Der Meer. Tôi nghe nói ông đang tích trữ một ít quần áo trẻ con. Chúc một ngày tốt lành, Salomon. Nghe nói là ông sắp có một người giúp việc tí hon cho cửa hiệu. Ôi, chào ông Salomon. Tôi có nghe nói một người mê chim muông mới phát hiện một loài mới ở bên sông Vào. Thưa ông, một con cò. Salomon Van Der Meer loạng choạng bước trở về cửa hiệu, khóa trái lại. Ở tiệm hoàng hôn, James đang nhấm nháp ly rượu, nghe ngóng những lời xì xầm về mình. Đây là một vụ bê bối lớn ở Cliffdrift, và dân chúng tỏ ra rằng rất khoái trá. Mình mong Banda có mặt ở đây để mà chứng kiến. James nghĩ, đây là cái giá mà Salomon Van Der Meer phải trả cho hành động cầm thú mà lão ta đã làm với em gái của Banda, với James và chắc chắn còn với bao người khác nữa. Nhưng đây mới chỉ là cái giá của một phần những gì mà lão đã làm thôi, mới chỉ là bắt đầu. Cuộc báo thù của anh sẽ chưa kết thúc cho đến khi Van Der Meer bị hủy diệt hoàn toàn. Đối với Margaret, anh không hề thấy thông cảm hoặc thương xót gì. Cô cũng dính vào đó. Cô đã nói gì ở lần đầu tiên họ gặp nhau nhỉ? Cha em là người có thể giúp anh về việc đó. Cha biết tất cả. Cô ta cũng chỉ là một Van Der Meer thôi. và anh sẽ hủy diệt cả hai. Smith bước tới chỗ James đang ngồi. Tôi có làm phiền ông không, ông McGregor? Gì vậy? Smith hắng giọng. Tôi biết mấy tay thăm dò đã đăng ký chủ quyền 10 điểm gần Prio, song họ đều đang thiếu tiền vốn để tiến hành khai thác, nên đang tìm kiếm người đầu tư. Tôi cũng nghĩ ông có thể quan tâm. James nhìn hắn chăm chú. Đó là những người mà anh đã nói với Van Der Meer phải không? Smith ngạc nhiên. Thưa ông, vâng, nhưng tôi đã nghĩ kỹ về đề nghị của ông và thấy nên nghe lời ông. James lấy ra điếu xì gà dài nhỏ và Smith vội vã mồi lửa cho anh. Cứ nói tiếp đi, tôi nghe anh đây. Thoạt đầu, chuyện đĩ điếm ở Clipdrift không có gì đáng nói. Đó chỉ là mấy cô da đen hành nghề trong vài túp lều hẻo lánh nhếch nhác. Tiếp đó, mấy gái điếm da trắng đầu tiên ở thị trấn này là những cô bán ba thêm giờ. Nhưng rồi, cùng những điểm khai thác kim cương tăng lên và thị trấn ngày thêm hưng thịnh, thì càng có nhiều gái điếm da trắng xuất hiện hơn, nhà chứa cũng sạch sẽ, đàng hoàng hơn. Giờ đây, Clipdrift đã có tới gần chục nhà chứa dài rác quanh ngoại ô, dựng lên bằng gỗ đường tàu và lợp mái tôn. Ngoại lệ duy nhất là của Madame Agnes, một ngôi nhà khang trang ở Brie, kế ngay phố Louvre, một đường phố chính nơi mà các bà vợ có đi qua cũng không phải xấu hổ gì. Khách lui tới đây là các đức ông chồng của các bà vợ kia và bất kỳ người lạ nào khác miễn là đủ tiền. Giá cả ở đây đắt, nhưng đám phụ nữ thì trẻ trung, phóng đãng và có đủ trò đáng giá đồng tiền khách bỏ ra. Đồ uống được phục vụ trong một phòng khá đẹp và nguyên tắc ở đây là không để một khách hàng nào bị mất lòng. Madame Agnes là một phụ nữ tóc hung, khỏe mạnh, chừng giữa tuổi 30, từng ở trong nhà chứa tại London và bị lôi cuốn đến Nam Phi bởi những chuyện kể về đồng tiền nhặt được dễ dàng nơi các thị trấn nhỏ như Clipdrift chẳng hạn. Và ả đã dành dụm đủ để mở một chỗ làm ăn riêng của mình. Ngay từ đầu, nó đã rất phát đạt. Madame Agnes tự hào với sự hiểu biết của ả về đàn ông, nhưng James McGregor là một thách thức với ả. Anh ta thường xuyên lui tới, tiêu tiền thoải mái, nhẹ nhàng với chị em, nhưng luôn thận trọng, xa lánh và dường như không thể nào động tới. Cặp mắt anh ta chính là cái quyến rũ Agnes hơn cả. Nó màu nhạt, sâu thẳm và lạnh lùng. Khác với đám khách kia, anh ta không hé răng về bản thân mình, hiện tại cũng như quá khứ. Cách đây mấy tiếng đồng hồ, Madame Agnes có nghe chuyện James McGregor cố tình làm cho cô con gái của Salomon Van Der Meer có mang và rồi từ chối cưới cô ta. Đồ khốn kiếp, ả nghĩ. Nhưng ả cũng phải thừa nhận anh ta là một gã khốn kiếp đầy quyến rũ. Lúc này, ả lặng lẽ nhìn James đang từ trên cầu thang phủ thảm đỏ bước xuống lịch sự nói lời tạm biệt. Khi James về đến khách sạn thì Margaret đang ở trong phòng của anh đứng nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô quay lại khi anh bước vào. Chào anh, James. Giọng cô run run. Cô làm gì ở đây? Em phải nói chuyện với anh. Chúng ta không có chuyện gì để nói cả. Em biết vì sao anh làm chuyện này. Anh căm giận cha em. Margaret nhích lại gần anh hơn. Nhưng anh phải hiểu là em không hề biết về bất kỳ chuyện gì mà ông ấy đã làm với anh. Nào, xin anh hãy tin như vậy. Anh đừng ghét em. Em yêu anh nhiều lắm. James lạnh lùng. Đó là chuyện của cô, đúng không? Đừng nhìn em như thế. Anh cũng yêu em mà. James không nghe thấy gì. Anh lại đang nghĩ đến chuyến đi khủng khiếp tới Papaspan, suýt mất mạng, tới việc vần những tảng đá bên bờ sông và sau cùng thật kỳ diệu, tìm thấy những viên kim cương rồi trao chúng cho Van Der Meer. Và nghe thấy lão nói, cậu hiểu nhầm rồi, cậu James McGrath. Ta không cần bất kỳ người chung vốn nào. Ta chỉ làm việc cho ta. Ta cho cậu 24 giờ để rời khỏi thị trấn này đấy. Và sau đó là trận đòn tàn nhẫn. Anh ngửi thấy mùi hôi tanh của những con kền kền, cảm thấy những cái mỏ nhọn sắc của chúng đang rỉa thịt anh. Tiếng Margaret cứ như từ đâu đó thật xa vậy. Anh không còn nhớ ư, em thuộc về anh, em yêu anh. Anh chợt bứt khỏi cảm giác mơ màng và nhìn cô. Tình yêu. Anh không còn khái niệm về ý nghĩa của từ đó. Van der Merwe đã thiêu hủy mọi tình cảm ở anh, trừ lòng căm hận. Anh sống nhờ lòng căm hận đó. Nó đã trở thành máu thịt anh. Chính nó đã giữ anh sống khi phải đương đầu với đàn cá mập và vượt qua dãy đá Tai Mèo, rồi trườn qua bãi mìn nơi hoang mạc Namib. Những nhà thơ viết về tình yêu, những ca sĩ cất cao lời ca về nó, và có thể nó có thật, nó tồn tại, nhưng tình yêu chỉ có với những người đàn ông khác mà thôi. James thì không. Cô là con gái Van der Merwe. Cô đang mang trong bụng đứa cháu gái của lão. Cô đi đi. Margaret không biết đi đâu. Cô yêu mến cha cô dù rất sợ, và cô cần sự tha thứ của lão. Nhưng cô biết là lão sẽ không bao giờ tha thứ cho cô. Lão sẽ đầy ải cô trong địa ngục ở ngay nơi trần gian này. Nhưng cô không còn sự lựa chọn nào khác. Cô buộc phải tìm đến với ai đó. Margaret rời khỏi khách sạn và đi về nhà, cảm thấy ánh mắt mọi người đang soi mói cô. Một vài đàn ông còn mỉm cười với cô đầy ngụ ý, nhưng cô vẫn ngẩng cao đầu và không hề chậm bước chân. Đến nhà, cô ngập ngừng rồi bước vào. Vắng ngắt. Cha cô từ phía sau đi ra. Cha, mày à! Vẻ khinh bỉ trong giọng lão như cái tát giáng vào mặt cô. Lão đến gần và cô có thể thấy mùi whisky trong hơi thở của lão. Tao muốn mày đi khỏi đây ngay bây giờ, ngay tối nay. Mày không được lảng vảng quanh đây nữa. Có nghe thấy tao nói không? Không bao giờ. Lão rút mấy tờ giấy bạc ra và ném xuống sàn. Cầm lấy và cút đi. Con đang mang đứa cháu của cha trong bụng mà. Mày mang con của quỷ dữ thì có. Hai bàn tay của lão nắm chặt lại. Mỗi khi thấy mày khệnh khạng quanh đây như một con đĩ, người ta lại cười vào nỗi ô nhục của tao. Nếu mà mày đi khuất, người ta sẽ quên đi. Cô nhìn lão hồi lâu rồi loạng choạng bước ra khỏi cửa. Tiền kia, con đi. Lão quát. Mày quên tiền kìa. Có một nhà trọ rẻ tiền ở ngoại ô. Và Margaret đi về hướng đó, đầu óc rối bời. Tới nơi, cô tìm bà chủ Hoen, chạc 50 tuổi, mập mạp, vẻ mặt dễ thương, theo chồng đến Klipdrift này, và bị chồng ruồng bỏ. Người yếu đuối thì hẳn đã suy sụp, nhưng bà Hoen vẫn đứng vững. Bà đã thấy nhiều người gặp phải khó khăn ở cái thị trấn này, nhưng chưa hề có ai khó khăn hơn cô gái 17 tuổi đầu này. Đang đứng trước mặt bà đây. Cô muốn gặp tôi ư? Dạ. Tôi muốn biết liệu bà có thể cho tôi một việc làm ở đây không? Một việc làm à? Làm gì mới được chứ? Bất cứ việc gì, tôi biết nấu ăn. Tôi có thể làm hầu bàn. Tôi sẽ dọn giường chiếu. Tôi sẽ... Giọng cô đầy tuyệt vọng. Ôi, xin bà. Cô năn nỉ. Bất cứ việc gì. Bà Owens nhìn cô gái run rẩy trước mặt và bỗng động lòng thương. Tôi nghĩ là có thể cần thêm một người. Thế khi nào thì cô có thể bắt đầu? Ngay bây giờ. Tôi chỉ có thể trả cô. Bà nghĩ tới một con số, rồi lại tăng thêm. Một bảng 2 shilling, 11 xu mỗi tháng, cùng nơi ăn ngủ. Ôi thế thì tốt quá, Margaret nói giọng biết ơn. Giờ đây, hiếm hoi lắm mới thấy Salomon Van Der Meer vừa xuất hiện ở ngoài phố. Ngày một thường hơn, khách hàng của lão thấy trước cửa hiệu treo tấm biển, đóng cửa suốt cả ngày. Họ bèn mua hàng ở nơi khác. Nhưng chủ nhật, Salomon Van Der Meer vẫn đi nhà thờ. Lão không đến để cầu nguyện mà là để đòi Chúa cất đi gánh nặng bất công khủng khiếp đang đè nặng lên vai lão, đứa con chiên ngoan ngoãn của người. Những giáo dân vốn luôn luôn kính trọng sự giàu có và thế lực của lão, giờ đây liếc nhìn giễu cợt và thì thầm sau lưng lão. Một gia đình vốn ngồi ở lô ghế cạnh lão, bỏ sang ngồi ở lô khác. Lão đã trở thành kẻ bị ruồng bỏ. Đòn sau cùng đánh gục lão chính là lời giảng sấm sét đầy ẩn ý của linh mục. Và Chúa quay sang Moses nói rằng, đừng cho con gái ngươi đi làm đĩ, đừng đẩy cô ta tới chỗ làm đĩ, nếu không mặt đất sẽ đầy đĩ điếm và trở nên đầy dẫy sự dữ. Sau ngày chủ nhật đó, Van Der Meer và không đặt chân tới nhà thờ nữa. Trong khi việc làm ăn của Salomon ngày một tệ hại thì Jim McGregor lại phát đạt. Các chi phí cho việc khai thác kim cương ngày càng tăng, vì lẽ ngày càng phải đào sâu hơn, nạo vét kỹ hơn, và chủ nhân của các điểm đăng ký quyền khai thác ngày càng thiếu tiền vốn hơn. Tin tức lan đi rằng Jim McGregor sẽ cung cấp vốn đổi lại một phần quyền sở hữu tại các mỏ, và khi thích hợp sẽ muốn đứt các cổ phần còn lại. Các thương vụ của anh đều được tính toán kỹ càng và lương thiện, nên rất nhiều người đã tìm đến làm ăn với anh. Trong thị trấn có hai ngân hàng, một thua lỗ vì quản lý tồi, Jim bèn mua lại, thay người quản lý và giữ không để tên mình dính vào các giao dịch làm ăn. Mọi thứ Jim mó tay vào đều có vẻ phát đạt. Anh giàu có vượt cả những mơ ước xưa kia, nhưng nó không mấy ý nghĩa với anh. Anh chỉ đo thành công của mình bằng những khốn khổ của Van Der Meer. Sự báo thù vẫn mới chỉ bắt đầu. Thẳng hoặc Jim gặp Margaret ngoài phố, nhưng anh không biểu hiện mảy may gì để ý đến cô. Song với Margaret thì khác, bóng dáng anh làm cô nghẹt thở, và cô phải dừng chân cho đến khi lấy lại được bình tĩnh. Cô vẫn yêu anh nhất mực, với cả tấm lòng không có gì có thể thay đổi được. Anh đã mượn tấm thân cô để trừng phạt cha cô. Nhưng Margaret biết đó cũng có thể là một con dao hai lưỡi. Sắp tới thôi, cô sẽ sinh ra đứa con của James. Và khi thấy đứa con máu thịt của anh, nhất định anh sẽ cưới cô để đặt cho đứa con một cái tên. Và Margaret sẽ trở thành bà Magra. Và cô sẽ không còn muốn gì hơn thế. Về đêm trước lúc ngủ, cô thường sờ sẫm cái bụng nảy tròn của mình và thầm thì. Con trai của chúng ta. Thật là ngốc nếu nghĩ rằng cô có thể làm ảnh hưởng tới giới tính của đứa trẻ. Tuy nhiên, cô vẫn cứ tận dụng mọi khả năng. Người đàn ông nào cũng muốn có một đứa con trai. Cái bụng lớn dần và Margaret ngày càng lo lắng. Cô ước ao có ai đó để mà chuyện trò. Nhưng đám đàn bà con gái nhà lành trong thị trấn thì không nói với cô nửa lời. Tôn giáo của họ dạy họ trừng phạt, chứ không dạy sự tha thứ. Cô hoàn toàn đơn độc, xung quanh là những người lạ, và đêm đêm cô khóc thương cho bản thân mình và đứa con còn nằm trong bụng. James đã mua một ngôi nhà hai tầng ở trung tâm Glyndrift, dùng nó làm trụ sở điều hành cho công cuộc kinh doanh đang phát triển của mình. Một hôm, Harry Macmill, kế toán trưởng, nói với anh, chúng ta đang thống nhất các cơ sở của ông, nên cần có cái tên cho công ty. Thế ông có ý kiến gì không? Tôi sẽ suy nghĩ về việc đó, James đáp. Trong đầu anh vẫn văng vẳng tiếng gọi lặp đi lặp lại xuyên qua lớp sương mù dày đặc của cơn giông biển hồi nào trên bãi kim cương ở hoang mạc Namib. Và anh cho rằng đó chính là cái tên của công ty mình. Anh gọi Harry Macmill đến. Chúng mình sẽ gọi nó là Cougbrand, công ty hữu hạn Cougbrand. tay quản lý nhà băng của James đến gặp anh. Đó là về những khoản tín dụng cho ông Van der Merwe. Trước đây thì ông ta là một chỗ đáng đầu tư, nhưng tình hình kinh doanh của ông ta đã sa sút thảm hại, thưa ông James McGrath. Tôi nghĩ rằng chúng ta nên thu hồi những khoản tín dụng đã cấp cho ông ta. Không. Corey nhìn James ngạc nhiên. Sáng nay ông ta đến năn nỉ để vay thêm. Ông ta muốn bao nhiêu thì cứ đưa bấy nhiêu. Nếu ông muốn vậy, thưa ông McGrath, tôi sẽ bảo ông ta rằng không nói gì hết, chỉ đưa thôi. Sáng nào, McGrath cũng dậy vào lúc 5 giờ để nướng những ổ bánh mì lớn thơm phức. Và khi khách trọ lục tục kéo nhau vào dùng bữa sáng, cô mang cho họ món cháo đặc, dăm bông, trứng và một vài món khác cùng bình cà phê nóng. Phần đông đám khách là dân đào kim cương đang trên đường đến hoặc rời địa điểm đăng ký. Họ thường dừng ở Clipgrid một thời gian để đánh giá những viên kim cương của họ, tắm giặt, uống một trận rõ say và ghé vào một nhà chứa nào đó. Trình tự thông thường là vậy. Phần lớn trong số đó là những kẻ phiêu lưu, lỗ mãng và thất học. Ở Clipgrid có một luật lệ bất thành văn là không được gạ gẫm phụ nữ tử tế. Nếu đàn ông muốn chuyện tình dục thì hãy tìm đến gái điếm. Tuy nhiên, Margaret Van der Merwe là một sự khó hiểu, bởi lẽ cô không thuộc cả hai loại đàn bà nói trên. Những cô gái tử tế còn đang độc thân thì không có mang, và đám đàn ông lập luận rằng cô ấy đã sa ngã một lần thì biết đâu cô ấy chẳng sẵn sàng lặp lại. Vì vậy, bọn họ quyết định hỏi cô. Giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng vừa chuyển tới các bạn phần tiếp theo tiểu thuyết Người đàn bà quỷ quyệt của nhà văn Sidney Sheldon, dịch giả Nguyễn Bá Long chuyển ngữ. Chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.